ta ngủ liền có thể trường sinh chương 106, đầu óc quay cuồng. Thì ra là vậy, vậy ngươi cứ từ từ đợi đi. Sư phụ ta khi nào ra ta cũng không biết. Nói rồi Trần Trường Sinh vác quốc chuẩn bị quay về căn nhà tranh của mình. Thấy vậy, Diệp Hận Sinh có chút nóng vội, Trần Huynh, việc này vô cùng cấp bách, mong Huynh báo giúp một tiếng. Mặc cho Diệp Hận Sinh kêu gọi, Trần Trường Sinh không thèm để ý, tiếp tục bước về phía căn nhà tranh. Đại hội Thiên Kiêu. Trung Đình sắp tổ chức Đại hội Thiên Kiêu, việc này cần tiền bối ra mặt. Nghe được hai chữ Trung Đình, bước chân Trần Trường Sinh rốt cục ngừng lại, Đại hội Thiên Kiêu gì? Đại hội Thiên Kiêu chính là một thịnh hội thường niên do Côn Lôn Thánh Địa Trung Đình tổ chức. Đại hội lần này tụ tập rất nhiều thiên kiêu đỉnh cấp Trung Đình, Tây Châu, Đông Hoang, Bắc Mạc, Nam Nguyên. Lần đại hội này có hai mục đích, thứ nhất là để xác định thần nguyên khoáng thạch lấy ra từ trong cấm địa thánh khư. Thứ hai là cùng nhau thương thảo sự tình vây quét ác tặc vô lực Trung Đình. Nghe xong mục đích của Diệp Hận Sinh, Trần Trường Sinh quay đầu nói, chuyện này, sư phụ ngươi không nên tới tìm sư phụ ta. Đại hội Thiên Kiêu vừa nghe chính là người trẻ tuổi tham dự, sư phụ ta và sư phụ ngươi là người cùng thế hệ, sao có thể tham gia loại chuyện này chứ? Còn nữa, thực lực của sư phụ ngươi cũng không yếu, cho dù muốn bao vây tiểu trừ ác tặc Trung Đình, vậy cũng không tới phiên sư phụ ta ra tay. Nghe vậy, Diệp Hận Sinh cười khổ một tiếng, nói, theo lý mà nói, vốn nên là như thế. Nhưng gia sư gần đây đang bế tử quan, quốc sư Bất Bại Đạo Nhân cũng giống như thế. Trước khi bế quan, gia sư đưa cho ta địa chỉ này và bảo ta đến đây cầu người, cụ thể thế nào ta cũng không rõ. Nghe xong, Trần Trường Sinh nhếch miệng, xem như đã hiểu rõ đây là chuyện gì. Tình huống này, rõ ràng chính là Hoàng Nhan Nguyệt cùng với Tống Viễn Sơn muốn lười biếng, sau đó để cho mình làm người hộ đạo. Sau khi biết rõ mục đích của Diệp Hận Sinh, trong lòng Trần Trường Sinh không vui một chút nào. Đại hội Thiên Kiêu gì đó rõ ràng là chuyện phiền toái, lấy tính cách của Trần Trường Sinh, tự nhiên không muốn đi tham gia. Đang lúc Trần Trường Sinh định tìm lý do lừa gạt Diệp Hận Sinh một chút, Diệp Hận Sinh lại mở miệng nói, Trần Huynh, Đại hội Thiên Kiêu lần này long trọng chưa từng có, lấy thực lực của ngươi, chẳng lẽ không muốn kiến thức một chút sao? Lời này vừa nói ra, Trần Trường Sinh lập tức sửng sốt một chút. Chỉ nói về tuổi tác, Trần Trường Sinh không có tư cách tham gia Đại hội Thiên Kiêu gì đó, bởi vì giờ phút này Trần Trường Sinh đã sống gần ngàn năm. Nhưng khác với những người khác chính là, Trần Trường Sinh có được hệ thống vĩnh viễn khống chế cốt linh của Trần Trường Sinh ở 20 tuổi. Vì thế, về lý mà nói, Trần Trường Sinh lúc này vẫn có thể được xem là một thiên kiêu. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Trường Sinh liền sáng lên. Cường giả cao thủ thế gian, Trần Trường Sinh không nhất định đánh thắng được. Nhưng đối với những tiểu tử vừa mới xuất đạo không lâu kia, Trần Trường Sinh hẳn là không có vấn đề gì. Nghĩ đến việc có thể đánh bại những tiểu tử này, Trần Trường Sinh cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, nếu mình nhớ không nhầm, thì tên thật của A Lực chính là Vu Lực. Mấy trăm năm không gặp, Trần Trường Sinh thật đúng là muốn gặp lại người trẻ tuổi đó. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh ra vẻ trầm ngâm nói, Diệp Huynh, không giấu gì ngươi, chuyện này sư phụ ta đã nhắc đến từ trước rồi. Thật vậy sao? Vậy tôn sư khi nào rời núi? À, là thế này, sư phụ ta nói rằng việc nhỏ này không cần người ra tay, ta đi cùng ngươi là được. Diệp Hận Sinh. Nghe vậy, trong mắt Diệp Hận Sinh tràn đầy nghi hoặc. Đại hội thiên kiêu cường giả như mây, người hộ đạo càng là nhiều như sao trời, nếu như không có cường giả hộ đạo, chuyến này nhất định là nguy cơ trùng trùng. Trần Huynh, tiền bối thật sự nói như vậy. Đúng vậy. Sư phụ ta nói, thiên tài chân chính không cần người hộ đạo gì, chỉ dựa vào một đôi thiết quyền liền có thể giết ra một con đường máu. Người dựa vào người hộ đạo, trong mắt sư phụ ta, chỉ là những kẻ nhu nhược mà thôi. Nghe Trần Trường Sinh nói, Diệp Hận Sinh cảm thấy đầu óc quay cuồng. Loại lời nói này ai cũng có thể nói, nhưng sự thật không phải vậy. Không có người hộ đạo mà tham gia Đại hội Thiên Kiêu, thật sự sẽ chết người. Đối với loại hành vi không đáng tin cậy này, Diệp Hận Sinh nói, Trần Huynh, hay là Huynh thử nói lại với tiền bối xem, chuyện này thật sự rất nguy hiểm. Diệp Huynh, ngươi là nam tử đại trượng phu, sao lại lề mà lề mề thế? Chuyện sư phụ ta đã nói tuyệt đối sẽ không sửa đổi, ngươi cũng đừng uổng phí công phu. Mặt khác ông ấy nói lúc quan trọng sẽ có sắp xếp, ngươi không cần lo. Nói đến mức này, Diệp Hận Sinh cũng không biết nên nói cái gì. Đệ tử nhà người khác tham gia đại hội thiên kiêu, sư phụ sư tổ cùng ra trận, sợ con cháu mình bị tổn thương. Nhưng mình thì hay rồi, sư phụ bế tử quan, quốc sư bế tử quan, sau đó ném mình cho một người đưa tang kỳ diệu nào đó. Kết quả người đưa tang này cũng là kẻ quái đản, thế mà để đồ đệ của mình lẻ loi một mình đi tham gia đại hội thiên kiêu, thế giới này từ lúc nào trở nên thái quá như vậy chứ? Ngay khi Diệp Hận Sinh đang chửi bậy, Trần Trường Sinh chạy về trong đại trận, sau đó ôm ra một con chó nhỏ màu trắng. Nhìn con chó nhỏ ốm đau bệnh tật trong ngực Trần Trường Sinh, Diệp Hận Sinh hỏi, Trần Huynh, đây là sinh vật gì? Chó con ta nuôi, dạo này sinh bệnh, ta định đưa nó đến trung đình chữa trị. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng nhìn nó bây giờ ốm đau bệnh tật, nó kỳ thật rất thông minh. Chờ chữa khỏi bệnh cho nó, ngươi tuyệt đối sẽ chấn động. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Diệp Hận Sinh vô thức dò xét con chó nhỏ trong ngực Trần Trường Sinh. Phát hiện ra đây thực sự chỉ là một con chó bình thường, Diệp Hận Sinh không nói nên lời. Diệp Hận Sinh, kiếp trước ta tạo nghiệp gì vậy, vì sao lại gặp toàn người kỳ quái thế này? Diệp Huynh, chúng ta sẽ không bay như thế này chứ, Trung Đình và Đông Hoang cách nhau xa lắm. Diệp Huynh, chúng ta đang đi đâu thế này, hình như không phải hướng đến Trung Đình. Diệp Huynh, pháp môn tu hành trên người ngươi hình như có chút đặc thù, đây cũng là sư phụ ngươi dạy ngươi sao? Khóe mắt Diệp Hận Sinh không ngừng run rẩy, vì từ khi Trần Trường Sinh lên phi thuyền, hắn vẫn luôn nói không ngừng. Lúc này Diệp Hận Sinh cảm thấy như có hàng triệu con côn trùng bay quanh tai mình. Cảm thấy cảm xúc của mình sắp bùng nổ, Diệp Hận Sinh hít sâu một hơi, rồi từ từ nói. Trần Huynh, bây giờ chúng ta đi Huyền Vũ Quốc. Hiện giờ hai thế lực lớn nhất Đông Hoang chính là Huyền Vũ Quốc và Dạ Nguyệt Quốc. Muốn đi đến Trung Đình, nhất định phải mượn nhờ siêu cấp truyền tống trận, mà siêu cấp truyền tống trận này tọa lạc ở Huyền Vũ Quốc. Mặt khác, người tham gia đại hội thiên kiêu, ngoại trừ ta, còn có một vị đạo hữu của Dạ Nguyệt Quốc. Nếu Trần Huynh nhàm chán, có thể đi dạo xung quanh phi thuyền này. Nói xong, Diệp Hận Sinh liền chui vào khoang thuyền, sau đó đóng chặt cửa phòng, tự hồ trong thời gian ngắn không có ý định gặp lại Trần Trường Sinh. Nhìn bộ dáng chạy trối chết của Diệp Hận Sinh, khóe miệng Trần Trường Sinh hơi dương lên, sau đó tiếp tục vuốt ve chó nhỏ trong ngực. Không sai, con chó nhỏ trước mắt này chính là sinh linh được ấp ra từ trong quả trứng chết kia. Mặc dù Trần Trường Sinh hao tổn tâm cơ ấp trứng ra, nhưng quả trứng kia đã hỏng từ lâu, làm sinh linh bên trong bị tổn thương căn cơ. Vì vậy, sinh linh này hiện tại rất yếu, lúc nào cũng có thể mất mạng. Sở dĩ Trần Trường Sinh nguyện ý đi Trung Đình, còn có một bộ phận nguyên nhân là Trần Trường Sinh muốn mượn thiên tài địa bảo của Trung Đình để chữa thương. Trung Đình là khu vực trung tâm của Ngũ Đại Châu, tài nguyên tu hành ở đó vô cùng phong phú. Tại Huyền Vũ Quốc, Diệp Huynh, đã lâu không gặp. Một người trẻ tuổi mặc mãng bào, tiến lên nghênh đón Diệp Hận Sinh. Nhìn dáng vẻ quen thuộc của hai người, hiển nhiên là quen biết đã lâu. Sau vài lời chào hỏi, người trẻ tuổi mặc mãng bào nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh bên cạnh Diệp Hận Sinh, hỏi, Diệp Huynh, vị này là? Ta tên Trần Trường Sinh, là trợ thủ Dạ Nguyệt Quốc mời tới. Đúng rồi, không phải chúng ta đến tham gia đại hội thiên kiêu sao? Khi nào chúng ta xuất phát? Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Trần Trường Sinh, hơn nữa khí tức không mạnh, người trẻ tuổi mặc mãng bào nhướng mày, sau đó kéo Diệp Hận Sinh sang một bên. Diệp Huynh, đây là tình huống gì? Người này nhìn qua tự hồ xuất thế chưa lâu. Còn nữa, người hộ đạo của Diệp Huynh chuyến này đâu? Đối mặt với câu hỏi của người trẻ tuổi mặc mãng bào, khóe miệng của Diệp Hận Sinh co giật một chút. Tô Huynh, chuyện này một lời khó nói hết, ngươi nghe ta chậm rãi kể. Ngay sau đó, Diệp Hận Sinh bắt đầu thổ lộ nỗi khổ trong lòng mình. Một khắc đồng hồ sau, khóe miệng người trẻ tuổi mặc mãng bào cũng bắt đầu run rẩy. Bởi vì chuyện này, thấy thế nào cũng không hợp thói thường. Diệp Huynh, thật là khổ cho ngươi rồi. Sau khi Diệp Hận Sinh và người trẻ tuổi mặc mãng bào thương thảo một trận, cuối cùng quyết định thái độ đối đãi với Trần Trường Sinh. Đó chính là mặc kệ không quan tâm. Vô luận nói như thế nào, người đưa tang đã là cố nhân của Lan Hoàng, chắc hẳn thực lực không kém bao nhiêu. Trần Trường Sinh là đồ đệ của người đưa tang, cho dù thực lực và kinh nghiệm không quá tốt, mọi người vẫn phải nể mặt vài phần. Mặc dù đại hội thiên kiêu lần này nguy hiểm, nhưng nếu không gây chuyện thị phi, trên cơ bản cũng sẽ không có phiền toái gì lớn. Coi như dẫn hắn đi gặp gỡ chút việc đời đi. Nghĩ vậy, người trẻ tuổi mặc mãng bào lúc này cười ha hả đi về phía Trần Trường Sinh nói. Thì ra Trần Huynh là cao đồ của người đưa tang. Thật sự là ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Người đưa tang xưa nay luôn thần bí, nếu có cơ hội, Tô Thiên ta nhất định phải bái phỏng tiền bối một chút. Thấy người trẻ tuổi mặc mãng bào tới chào hỏi, Trần Trường Sinh cũng cười ha hả nói, sư phụ ta lão nhân gia vẫn thích ẩn cư sinh hoạt, bất quá nếu Tô Huynh muốn gặp, sư phụ ta hẳn là vẫn sẽ gặp. Dù sao sư phụ ta cùng với Huyền Vũ Quốc vẫn còn có chút quan hệ sâu xa. Ồ, còn có việc này. Đúng vậy, ta nghe sư phụ ta đề cập qua vài câu, nhưng tình huống cụ thể thì không biết được. Đã như vậy, ta đây càng muốn tìm cơ hội đi bái phỏng tiền bối một chút. Tô Thiên cùng với Trần Trường Sinh khách sáo hai câu, sau đó an bài Trần Trường Sinh đi nghỉ ngơi. Mặc dù bề ngoài lễ nghi rất chu đáo, nhưng trên thực tế, Tô Thiên căn bản không mang theo Trần Trường Sinh cùng nhau chơi. Đối mặt với loại tình huống này, Trần Trường Sinh cũng chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không để ở trong lòng. Mình đi trung đình cũng không phải vì tranh danh hào đệ nhất thiên kiêu gì, có thế không gây chuyện đương nhiên là tốt nhất. Sau khi dừng lại ở Huyền Vũ Quốc vài ngày, siêu cấp truyền tống trận của Huyền Vũ Quốc rốt cục cũng chuẩn bị xong. Thiên kiêu của Dạ Nguyệt Quốc và Huyền Vũ Quốc cũng đều tụ tập ở trong siêu cấp truyền tống trận. Nhưng mà thú vị chính là, thiên kiêu cấp cao nhất của hai nước đều không phải là dòng dõi chính thống. Dạ Nguyệt Quốc được xưng là Hoàng Triều Yêu Tộc, người dẫn đầu lại là Diệp Hận Sinh, một nhân tộc chính hiệu. Người dẫn đầu Huyền Vũ Quốc là Tô Thiên, nhưng hắn cũng không phải huyết mạch hoàng thất Huyền Vũ Quốc. Bởi vì thiên phú phi phàm, cho nên được Huyền Vũ Quốc Tả Hoàng thu làm nghĩa tử, đồng thời ban thưởng phong hào Tịnh Kiên Vương. Sắp sửa lên đường đến Trung Đình, Tả Hoàng vẫn luôn bế quan, quân vương đương nhiệm của Huyền Vũ Quốc Tả Tinh Hà cũng hiếm khi lộ diện. Nhìn thiên kiêu trong đại trận, Tả Tinh Hà dựa theo quá trình nói một chút lời cổ vũ sĩ khí, sau đó liền khởi động siêu cấp truyền tống trận. Mặc dù thiên kiêu hai nước không tệ, nhưng so sánh với Trung Đình và Yêu Nghiệt ở nơi khác, chung quy vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lần đại hội thiên kiêu này, mục đích chỉ là để cho bọn hắn kiến thức một chút việc đời. Về phần bộc lộ tài năng gì đó, Tả Tinh Hà không hề trông mong. Nhìn đại trận phát ra ánh sáng, Tả Tinh Hà cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng ngay khi Tả Tinh Hà định đi, hắn đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong đám người. Tuy khí tức thay đổi, dung mạo trở nên càng trẻ tuổi, nhưng cả đời Tả Tinh Hà cũng sẽ không quên gương mặt kia. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh trốn ở trong đám người cũng phát hiện ra Tả Tinh Hà nhìn chăm chú. Đối với ánh mắt của cố nhân, khóe miệng Trần Trường Sinh nhếch lên, lộ ra một nụ cười sáng lạn. Xoát! Không đợi Tả Tinh Hà mở miệng, siêu cấp truyền tống trận đã khởi động, hơn 10 thiên kiêu đã biến mất ngay tại chỗ. Tực! Cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt, thân là vua của một nước, thân thể Tả Tinh Hà bắt đầu run rẩy. Hắn còn sống! Hắn thật sự còn sống đi ra từ trong cấm địa hoang cổ. Tuy dung mạo có chút thay đổi, nhưng thần thái và ánh mắt kia sẽ không thay đổi. Người đưa tang Trần Trường Sinh, quốc sư Huyền Vũ Quốc phù dung sớm nở tối tàn, hắn lại trở về. Nghĩ đến đây, Tả Tinh Hà lập tức nói, người đâu? Khởi động siêu cấp truyền tống trận một lần nữa, trẫm muốn đích thân tới Trung Đình. Nghe được phân phó của Tả Tinh Hà, một lão đầu đi ra nói, bệ hạ, siêu cấp truyền tống trận xảy ra chút vấn đề. Muốn khởi động lại một lần nữa, chỉ sợ cần thời gian 2 tháng. Lúc nói đến đây, mồ hôi lạnh của lão đầu đã dày đặc trên trán. Bởi vì lão cũng không biết tại sao truyền tống trận vốn đang tốt đẹp lại xảy ra vấn đề. Cũng may mắn những thiên kiêu kia không xảy ra vấn đề, nếu bọn hắn xảy ra vấn đề, mình có 100 cái mạng cũng không đủ chết. Đối với tin tức này, Tả Tinh Hà cũng không có trách tội người phụ trách truyền tống trận. Bởi vì hắn biết, chuyện này nhất định là do Trần Trường Sinh động tay động chân. Lấy tạo nghệ trận pháp của hắn, muốn động chút tay chân như vậy quả thực quá nhẹ nhõm. Vậy thì nhanh chóng chữa trị, Trẫm phải nhanh chóng nhìn thấy truyền tống trận khôi phục bình thường. Nói xong, Tả Tinh Hà quay người rời đi. Lúc này trong lòng Tả Tinh Hà đã nổi lên sóng to gió lớn, người vốn đã chết đi xuất hiện một lần nữa, trong lòng Tả Tinh Hà có quá nhiều lời muốn hỏi hắn. Trong không gian thông đạo, một bong bóng trong suốt bao bọc mọi người, nhanh chóng xuyên qua hư không. Hơn 10 thiên kiêu đều đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn về phía trước, giống như bọn hắn đã đánh mất khả năng nói chuyện. Đối với loại tình huống này, Trần Trường Sinh tỏ ra rất hiểu. Dù sao thì thiên kiêu cũng chú trọng đến khí chất, nếu cứ nói không ngừng trên đường, vậy cũng quá mất mặt. Không để ý đến hành vi giữ phong độ của mọi người, Trần Trường Sinh tìm một góc ngồi xuống, thuận tay đút cho chó trắng nhỏ ủ rũ trong ngực một viên đan dược. Vuốt ve lông của chó trắng nhỏ, suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu chuyển động. Lần này xuất thế, Trần Trường Sinh phát hiện ra, quy tắc thiên địa có ảnh hưởng quá lớn đến tu sĩ. Bởi vì đại đa số tu sĩ đều bắt đầu bế quan, tu sĩ thực lực càng mạnh trước kia, càng sẽ bế tử quan. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh nhẹ giọng thầm thì, một lần nữa tìm kiếm một hệ thống tu hành hoàn toàn mới, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Không nghĩ tới quy tắc thiên địa áp chế, trừ áp chế uy lực hệ thống tu hành ban đầu, còn sẽ làm giảm tuổi thọ của tu sĩ trong hệ thống đó. Chẳng trách Trung Đình muốn tổ chức đại hội thiên kiêu, đoán chừng là lão cổ thụ nào đó sắp chịu không nổi. Nói xong, Trần Trường Sinh nhìn về phía hơn 10 vị thiên kiêu cách đó không xa. Trên người những người này đều tản ra đủ loại khí tức, nhưng điều thú vị là, từ khí tức toát ra từ bọn hắn có thể thấy. Hệ thống mà bọn hắn tu luyện, có khác biệt không nhỏ với hệ thống tu hành trước kia. Nói thẳng ra một chút, bọn hắn đều là chuột bạch của những đại năng thăm dò hệ thống tu luyện. Thành công thì một bước lên trời, không thành công thì chỉ có thân tử đạo tiêu. Sắp xếp rõ ràng mạch lạc toàn bộ sự việc, khóe miệng Trần Trường Sinh bắt đầu nhếch lên. Bởi vì Trần Trường Sinh hiểu rất rõ, phương pháp kiểm chứng công pháp của tu sĩ có chính xác hay không tương đối trực tiếp, đó chính là đánh một trận. Đánh thắng, vậy liền chứng tỏ công pháp đúng đắn. Đánh thua, vậy liền chứng tỏ công pháp sai lầm. Như vậy, chỉ sợ đại hội thiên kiêu này sẽ đánh đến long trời lở đất. Trải qua chặng đường dài dằng dặc, đám người Trần Trường Sinh rốt cục đã tới điểm cuối. Côn Lôn Thánh Địa Trung Đình. Nhưng mà hai chân của đám người Trần Trường Sinh vừa mới chạm đất, nơi xa liền truyền đến động tĩnh đánh nhau. Tử Phủ Thánh Nữ, hôm nay Kim Quang Động ta cả gan lĩnh giáo. Chỉ thấy một người trẻ tuổi khí huyết cuồn cuộn, sau lưng cũng hiện lên một vòng mặt trời chói mắt. Đối mặt với tình huống như vậy, một nữ tử đeo sa mỏng chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó tay phải cầm hoa, thân thể chậm rãi bay lên không. Vù. Rầm. Dị tượng biển rộng màu xanh biếc xuất hiện ở sau lưng nữ tử, tay phải chậm rãi đẩy ra, dị tượng cường đại nương theo công kích cuốn tới. Truyền nhân Kim Quang Động gì đó bị đánh bay ra ngoài chỉ trong một chiêu. Thấy cảnh này, mọi người đều chau mày. Nhưng mà tiếng kinh hô của Trần Trường Sinh lại phá vỡ bầu không khí hiện trường. Lợi hại. Soát. Hàng trăm thiên kiêu có mặt đều đồng loạt nhìn về phía Trần Trường Sinh, ánh mắt tràn ngập cạn lời và khinh thường. Chúng ta đều biết nàng lợi hại, nhưng ngươi cũng không cần phải nói thẳng ra như vậy. Dẫu gì mọi người cũng đều là thiên kiêu, ngươi không thể có một chút ngạo khí sao? Còn chưa giao đấu mà đã kêu la như vậy, thật quá mất mặt. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Trần Trường Sinh sửng sốt một chút, nói, các ngươi nhìn ta làm gì, nàng chẳng lẽ không lợi hại sao? Đánh nhau cũng đánh ra dị tượng rồi, chẳng lẽ còn không lợi hại? Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Diệp Hận Sinh chỉ cảm thấy thái dương giật giật. Trần Huynh, ngươi chớ nói nữa. Bây giờ thiên địa đại biến, chỉ cần không phải là công pháp hệ thống tu hành ban đầu, đều có thể sinh ra dị tượng. Thì ra là như vậy. Vậy chỉ cần tất cả công pháp mới sáng tạo đều sẽ sinh ra dị tượng sao? Lời này vừa nói ra, vẻ khinh bỉ trong mắt mọi người xung quanh càng thêm tràn đầy. Người này rõ ràng chính là nhà quê, có trời mới biết chui ra từ xó xỉnh nào. Đương nhiên không phải, chỉ có công pháp có tiềm lực mạnh mới có thể sinh ra dị tượng, tiềm lực càng lớn, dị tượng càng mạnh. Vậy nàng vẫn rất lợi hại nha, đều có dị tượng. Nghe vậy, Diệp Hận Sinh suýt nữa không nhịn được mà khâu miệng Trần Trường Sinh lại. bởi vì con hàng này thật sự quá mất mặt. Trần huynh, nơi này là đại hội thiên kiêu. Thiên kiêu chính là những người làm được điều mà người thường không thể, nói cách khác, ở đây ai cũng có dị tượng. Trần huynh ngươi chắc cũng có chứ. Không biết, gần đây ta cũng không có đánh nhau, ngươi không nói ta cũng không biết tình huống này. Diệp Hận Sinh, tại sao lúc trước ta lại muốn mang ngươi ra ngoài chứ? Nửa đời trước ta làm nhiều việc ác, hôm nay gặp được ngươi, cũng coi như trả hết. Bởi vì ngươi chính là trời cao phái tới ra tấn ta. Sau khi giải thích sơ qua các quy tắc, mấy người Diệp Hận Sinh nhanh chóng lãng đi. Về phần thiên kiêu tới từ nơi khác, cũng cười nhạt một tiếng, tự hồ cũng không có để tên nhà quê Trần Trường Sinh này ở trong lòng. Thấy mọi người đều không để ý tới mình, Trần Trường Sinh chật lưỡi, đi về một phương hướng khác. Đối với tình huống vừa rồi, Trần Trường Sinh thật sự không biết, hơn nữa tiếng khen ngợi kia cũng là phát ra từ trong lòng. Sở dĩ Diệp Hận Sinh cảm thấy hành vi như vậy rất mất mặt, đó là bởi vì bọn hắn quá coi trọng cái gọi là phong độ cùng với mặt mũi. Ở trước mặt thời gian, tất cả mọi chuyện đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể, huống chi phong độ và mặt mũi buồn cười kia. Trần Trường Sinh có tuổi thọ vô tận, sao có thể quan tâm loại chuyện này? Đây là 300 cân thần nguyên, khách quan ngươi cất kỹ. Chủ quán tự tay đưa một cái túi da thú đến trước mặt Trần Trường Sinh, hắn đếm số lượng rồi rời đi. Trong thời gian 200 năm ngắn ngủi, toàn bộ giới tu hành đều đang phát sinh biến hóa cực lớn. Tiền tệ thông dụng của giới tu hành, từ linh thạch đã chuyển thành thần nguyên. Thần nguyên là tên gọi mới chỉ xuất hiện trong 100 năm trở lại đây, trước đó, thứ này được gọi là linh nguyên. Theo Côn Lôn Thánh Địa khai phá thánh khư, loại vật như linh nguyên này liền bắt đầu xuất thế. Lúc mới bắt đầu mọi người vẫn chỉ coi linh nguyên là một loại tài nguyên tu hành mới, nhưng theo quy tắc thiên địa biến hóa, mọi người cũng phát hiện ra tầm quan trọng của linh nguyên. Hệ thống tu hành ban đầu bị bài xích, tất cả mọi người đều đang thăm dò hệ thống tu hành mới. Dần dần mọi người phát hiện ra, thăm dò hệ thống tu luyện mới, hiệu quả của linh nguyên tốt hơn rất nhiều so với linh thạch. Sau đó, cách gọi của linh nguyên liền biến thành thần nguyên. Mà thần nguyên cũng trở thành tài nguyên tu hành chuyên dụng của thiên kiêu. Nhìn 300 cân thần nguyên bình thường trong túi gia thú, Trần Trường Sinh chép miệng nói, tỷ lệ đổi 10 lấy 1, ta cũng lỗ quá rồi. Xem ra ta phải kiếm lại từ nơi khác. Nói xong, Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Thạch Phường cách đó không xa. Theo quy tắc thiên địa biến hóa, một ít thần nguyên bình thường cũng chậm chậm bắt đầu xuất hiện ở trong mỏ linh thạch trước kia. Nhưng một số thần nguyên dị chủng chỉ xuất hiện trong khoáng thạch khai thác trong cấm địa. Lớp vỏ đá bao bọc thần nguyên ngăn cách hết thảy dò xét, để đảm bảo có lợi, thế lực lớn khắp nơi đều mở loại sinh ý như Đỗ Thạch Phường này. Ở trong này, người có thể sẽ kiếm được món lời nhỏ, nhưng người đứng sau sẽ không bao giờ lỗ. Nhưng trùng hợp là, Trần Trường Sinh rất có nghiên cứu đối với thần nguyên, cũng chính là linh nguyên trước kia. Dù sao mấy trăm năm trước, loại vật thần nguyên này còn không phải rất đáng giá. Về phần khoáng thạch khai thác ra từ cấm địa, chỉ cần tiêu tốn một ít linh thạch cũng có thể mua được. Vì nghiên cứu thấu triệt thuộc tính thần nguyên, Trần Trường Sinh ước chừng đã mở ra một ngọn núi khoáng thạch. Về phần những thần nguyên mở ra, Trần Trường Sinh cảm thấy không có tác dụng gì lớn, vì thế đưa một nửa cho A Lực. Còn phần còn lại, bị Trần Trường Sinh chôn ở dưới đại trận làm nền tảng cho trận pháp. Tại Côn Lôn Thạch Phường, vô số tu sĩ đang chọn lựa tảng đá lớn nhỏ. Bởi vì trong những tảng đá này, rất có thể ẩn chứa thần nguyên dị chủng. Một đao nghèo, một đao giàu, loại chuyện này ở trong Đỗ Thạch Phường nối liền không dứt. Lão bản, ta muốn mua tảng đá này. Thanh âm của Trần Trường Sinh quanh quẩn trong thạch phường, tất cả mọi người dừng động tác trong tay, dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngu si nhìn Trần Trường Sinh. Bởi vì đá Trần Trường Sinh muốn mua là tảng đá trưng bày của Côn Lôn Thạch Phường. Mọi người, không phải ngươi đã đổ thạch đến choáng váng rồi chứ? Đó chỉ là một tảng đá bình thường, đặt ở cửa ra vào làm vật trang trí, ngươi nghĩ thế nào vậy? Rất nhanh, người quản sự của Côn Lôn Thạch Phường đã đến. Chỉ thấy người quản sự lộ vẻ mặt âm trầm nói, bằng hữu, ngươi không phải đến đây gây sự đó chứ? Ngươi người này có biết nói chuyện hay không? Ta tới chỗ ngươi đổ thạch, mua đá không phải rất bình thường sao? Nghe được lời của Trần Trường Sinh, sắc mặt của quản sự vẫn không được tốt lắm. Bởi vì tảng đá này, ngoại trừ có khắc bốn chữ Côn Lôn Thạch Phường, cũng không có gì đặc biệt. Loại tình huống này, người trước mặt nếu không phải đến gây chuyện, hắn sẽ móc tròng mắt ra cho người ta dẫm. Thật sao? Được, tảng đá này cần đổi bằng thần nguyên có cùng trọng lượng. Ngươi đưa ra 1.000 cân thần nguyên là được. Nghe vậy, Trần Trường Sinh nhìn tảng đá trước mặt một chút nói, chỉ cần 1.000 cân, có phải quá rẻ hay không? Tảng đá này ít nhất cũng 4-5.000 cân. Nghe vậy, người quản sự cười khinh thường nói, theo lý thuyết mà nói, tảng đá này đương nhiên phải 4-5.000 cân thần nguyên. Nhưng cân nhắc đến khách nhân ngươi thành tâm thành ý như vậy, ta đương nhiên muốn giảm giá cho ngươi. Không để ý tới người quản sự âm dương quái khí, Trần Trường Sinh một lần nữa quan sát tỉ mỉ tảng đá trước mặt. Sau khi nghiên cứu một phen, Trần Trường Sinh gật đầu nói, giá này cũng xem như hợp lý, nhưng ta chỉ có 300 cân thần nguyên trên người, có thể thư thả cho ta một chút hay không? Ta đi xoay tiền, chờ đủ tiền rồi ta lại đến mua có được hay không? Lời này vừa nói ra, mặt của người quản sự trong nháy mắt liền đen lại. Vị khách nhân này, phương án giải quyết này chỉ sợ là không thể thực hiện được. Hôm nay ngươi chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất lấy ra 1.000 cân thần nguyên mua tảng đá kia. Thứ hai, chúng ta ném ngươi ra ngoài. Thấy bầu không khí không thích hợp, quần chúng hóng hớt nhanh chóng tụ tập ở chung quanh. Dù sao loại chuyện ăn dưa này vẫn rất thú vị. Trước lời đe dọa của người quản sự, Trần Trường Sinh không hề để tâm. Những nhân vật thực sự lợi hại hắn đã gặp không ít, mấy kẻ nhỏ nhoi này không dọa được hắn. Sở dĩ không quá mức cường ngạnh, hoàn toàn là bởi vì không muốn gây chuyện. Hơn nữa, việc mình đến mua bản hiệu của người ta cũng không quá chính đáng. Đang lúc Trần Trường Sinh định tìm vài món đồ rẻ tiền để làm thế chấp, một giọng nói vang lên, 1.000 cân thần nguyên, ta mua. Quay đầu nhìn lại, phát hiện ra người tới chính là Tử Phủ Thánh Nữ. Nhìn thấy Tử Phủ Thánh Nữ đến, người quản sự Thạch Phường lập tức nở một nụ cười tươi rói, Vương Đức Phát bái kiến Thánh Nữ. Xin hỏi Thánh Nữ, vị này chính là bằng hữu của ngươi? Không phải. Nghe nói như thế, người quản sự của Thạch Phường lập tức liền khó xử, Thánh Nữ, Tử Phủ Thánh Địa luôn giao hảo cùng với Côn Lôn Thánh Địa. Đã như vậy, vì sao ngươi phải trợ giúp người đến đây gây sự này? Đối mặt với chất vấn của Vương Đức Phát, Tử Phủ Thánh Nữ chỉ nhàn nhạt nói, Thạch Phường chính là nơi bán vật liệu đá, chỉ cần vật liệu đá ở chỗ này đều có thể bán, ta muốn mua tảng đá này, không được sao? Đương nhiên có thể, nếu như Thánh Nữ muốn mua, 800 cân thần nguyên là được. Bịch! Thánh Nữ ném một cái túi da thú vào tay quản sự, nhưng Trần Trường Sinh ở bên cạnh lại không vui, không phải chứ, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Ta cũng chưa nói không mua tảng đá kia, có phải hơi quá đáng rồi không? Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Vương Đức Phát lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng không biết tốt xấu. Nếu không phải Thánh Nữ giải vây thay ngươi, hôm nay ngươi e là không thể ra khỏi Côn Lôn Thạch Phường này, còn không mau cảm ơn Thánh Nữ. Vương Đức Phát đang dọa nạt Trần Trường Sinh, Tử Phủ Thánh Nữ thì lại chậm rãi bước tới, tảng đá kia tặng cho ngươi. Mọi người! Trần Trường Sinh! Tình huống bất thình lình này, không chỉ khiến quần chúng ăn dưa xung quanh có chút bối rối, ngay cả bản thân Trần Trường Sinh cũng không hiểu ra sao. Vị thánh nữ cô nương này, theo như ta nhớ thì chúng ta chưa từng gặp nhau. Tại sao ngươi lại tặng ta viên đá này, 800 cân thần nguyên không phải con số nhỏ. Nếu dùng linh thạch để cân nhắc, đó chính là 800 vạn linh thạch. Đối mặt với nghi hoặc của Trần Trường Sinh, đôi mắt sáng ngời của Tử Phủ Thánh Nữ không hề dao động chút nào. 800 cân thần nguyên mà thôi, không tính là gì. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập Tử Phủ Thánh Địa, ta nguyện ý ra 8.000 cân thần nguyên. Hít hà. Nghe được cái giá tiền này, mọi người đều hít sâu một hơi. 8.000 cân thần nguyên, giá tiền này đã có thể mua tính mạng tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. 8.000 cân thần nguyên hơi ít một chút, cái giá này không đủ. Ta vẫn là ra 800 cân thần nguyên mua tảng đá kia của ngươi đi. Nói xong, Trần Trường Sinh trực tiếp kéo tay Tử Phủ Thánh Nữ, sau đó đặt một cái túi da thú vào trong tay nàng, đây là 300 cân thần nguyên, 500 cân còn lại, đợi chút nữa ta trả lại cho ngươi. Chỉ thấy Trần Trường Sinh trở tay móc ra một cây búa sắt lớn, sau đó nhổ một ngụm nước bọt ở trong lòng bàn tay. Bát thập! Oanh! Tảng đá lớn nặng 4-5 ngàn cân bị một búa của Trần Trường Sinh đập rơi một góc. Nhìn thấy động tác thô lỗ này của Trần Trường Sinh, mặt Vương Đức phát đen lại. Bởi vì hành vi này thấy thế nào cũng không giống như là hành vi mở thần nguyên tuy cứng nhưng không chịu nổi lực mạnh như vậy. Tên gia hỏa này rõ ràng đang cố tình phá hoại bản hiệu, chờ Tử Phủ Thánh Nữ đi, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Nương theo khẩu hiệu quái dị của Trần Trường Sinh, bản hiệu của Côn Lôn Thạch Phường đã bị đập thành mảnh nhỏ. Tròn chín búa, tảng đá nguyên bản hoàn chỉnh chỉ còn lại có kích thước bằng chậu rửa mặt. Đến lúc này, mọi người gần như đều nhận định Trần Trường Sinh đến Côn Lôn Thạch Phường gây sự. Nhưng chỉ có ánh mắt của Tử Phủ Thánh Nữ là không có chút thay đổi nào. Lúc ở truyền tống trận, nàng đã từng gặp nam tử này. Lúc đó mọi người đều kinh ngạc với dị tượng của nàng, chỉ có hắn là không. Nói chính xác hơn, hẳn là không có loại ánh mắt kinh ngạc kia. Xuất hiện loại ánh mắt này, bình thường chỉ có hai loại tình huống, hoặc là hắn mạnh hơn nàng, hoặc là hắn từng gặp người mạnh hơn nàng. Bất kể là tình huống nào, người này đều đáng giá kết giao một phen. 800 cân thần nguyên, giá tiền này không hề đắt chút nào. Sau chín nhát búa, Trần Trường Sinh lúc này dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng nện xuống một búa cuối cùng. Bát thập. Khẩu hiệu rơi xuống đất, một luồng ánh sáng đỏ khác thường lóe ra từ trong đá. Một số con bạc thường xuyên lui tới thạch phường hét lên, tăng rồi. Chỉ sự tăng giá khi đổ thạch. Nhìn thấy Trần Trường Sinh thật sự mở ra thần nguyên, không chỉ là Vương Đức phát trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Tử Phủ Thánh Nữ cũng có chút kinh ngạc. Đá trong thạch phường đều đã trải qua đại sư sàng chọn, tỷ lệ có thể mở ra thần nguyên rất nhỏ. Người này lại thật sự từ trong một khối phế thạch mở ra thần nguyên, xem ra tuyệt không phải hạng người bình thường. Đập vỡ lớp vỏ đá bọc bên ngoài, Trần Trường Sinh lục lọi một hồi, cuối cùng lấy ra hai khối thần nguyên dị chủng màu đỏ rực. Hai khối thần nguyên một lớn một nhỏ này, lớn có thể so với nắm đấm của nam tử, nhỏ thì chỉ lớn bằng một quả trứng chim. Ước tính trọng lượng một chút, Trần Trường Sinh quay đầu nói với Tử Phủ Thánh Nữ, giá cả của thần nguyên dị chúng ta không rõ lắm. Tử Phủ Thánh Địa cũng có thạch phường, không bằng để Thánh Nữ cô nương định giá đi. Nghe vậy, Tử Phủ Thánh Nữ nhìn thoáng qua thần nguyên dị chủng trong tay Trần Trường Sinh, nói, Côn Lôn Thánh Địa đã từng từ trong thánh khư mang ra một tòa quặng mỏ giống như núi nhỏ. Cuối cùng từ trong đó lấy ra một khối thần nguyên toàn thân màu đỏ, giống như hỏa long, bởi vậy loại thần nguyên dị chủng này được mệnh danh là hỏa long nguyên. Một cân hỏa long nguyên có thể đổi được 100 cân thần nguyên bình thường. Nghe xong giá cả Tử Phủ Thánh Nữ đưa ra, Trần Trường Sinh gật đầu, sau đó ném hỏa long nguyên lớn chừng quả trứng chim cho Tử Phủ Thánh Nữ. Mật độ thần nguyên cực cao, cho dù là một khối nho nhỏ như vậy, cũng nặng chừng 5-6 cân. Quy đổi ra, khối này vừa đủ để trả nợ. Trả nợ xong cho thanh Tử Phủ Thánh Nữ, Trần Trường Sinh cười ha hả cất hỏa long nguyên vào túi gia thú, sau đó đưa vào trong tay Vương Đức Phát. Túi gia thú này là chuyên môn chế tạo ra cho thần nguyên, thể tích không gian không lớn, nhưng lại có thể triệt tiêu trọng lượng khủng bố của thần nguyên. Nếu không số lượng thần nguyên quá nhiều, trọng lượng khủng bố sẽ ép nổ nhẫn trữ vật. Vương quản sự, ta nhớ rõ muốn tiến vào nội viện bên trong Côn Lôn Thạch Phường, tối thiểu phải có 1 vạn cân thần nguyên đảm bảo. Hiện tại ta đảm bảo đủ rồi, không biết ta có thể đi vào hay không? Thấy Trần Trường Sinh thật sự mở ra thần nguyên từ trong một khối phế thạch, thái độ của Vương Đức Phát đối với Trần Trường Sinh lập tức xảy ra chuyển biến cực lớn. Hiện nay Côn Lôn Thánh Địa tổ chức Đại hội Thiên Kiêu, vô số thiên tài từ 4 phương 8 hướng đi tới nơi này. Người này có thể có thủ đoạn và kiến thức như thế, chắc hẳn lai lịch tất nhiên không tầm thường. Người như vậy, Vương Đức Phát sao dám chậm trễ? Đương nhiên có thể, mời khách nhân đi theo ta. Dưới sự nhiệt tình mời mọc của Vương Đức Phát, Trần Trường Sinh tiến vào nội viện bên trong Côn Lôn Thạch Phường. Tử Phủ Thánh Nữ thấy thế, cũng theo sát phía sau. Nhưng hai người này có thể tùy ý đi vào, lại không có nghĩa là những người khác cũng có thể đi vào. Rất nhanh, toàn bộ Côn Lôn Thánh Địa đều biết có một vị thiên kiêu vô danh muốn đi nội viện đổ thạch của Côn Lôn Thạch Phường. Náo nhiệt như vậy, tự nhiên cũng hấp dẫn những thiên kiêu khác đến đây. Tại nội viện Côn Lôn Thạch Phường. Khác với ngoại viện, số lượng tảng đá trong nội viện có thể nói là ít đến đáng thương. Nội viện to như vậy, Tảng đá có thể lựa chọn tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 tảng đá, nhưng mỗi một tảng đá lộ ra cực kỳ bất phàm. Có tảng đá hình dạng giống như một cây tùng đón khách, mỗi khi có gió thổi qua, tảng đá này lại nhẹ nhàng rung động. Còn có viên đá thể tích nhỏ đến đáng thương, chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng hình dạng của viên đá này lại tròn trịa dị thường, đặt ở trong mâm còn có thể tự động lăn. Cẩn thận quan sát xong tảng đá nội viện, lông mày Trần Trường Sinh cũng nhíu lại. Bởi vì khí tức trên những tảng đá này cực kỳ nồng đậm, nếu như mình đoán không sai, hẳn là lấy ra từ chỗ sâu trong cấm địa thánh khư. Dạng tảng đá này sẽ mở ra thứ gì, mình thật đúng là có chút không nắm chắc. Công tử, không biết ngài coi trọng tảng đá nào? Ta cảm thấy cây tùng đón khách kia cũng không tệ, không dối gạt ngài, tiểu nhân chính tai nghe thấy tiếng gió thổi lá cây truyền ra từ trong tảng đá. Đối mặt với lời chào hàng của Vương Đức Phát, Trần Trường Sinh trợn trắng mắt nói, tảng đá trong cấm địa thánh khư thần kỳ đến mức nào ta không biết rõ, nhưng ta biết rõ, 10 lần mở thì 9 lần trống không. Tảng đá ở đây rẻ nhất là 5.000 cân thần nguyên, một tảng đá động một tí là mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn thần nguyên. Nếu ngươi cho phép ghi nợ, ta còn có hứng thú mở 3-4 tảng đá. Lời này vừa nói ra, Vương Đức Phát xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói, khách nhân nói đùa, chúng ta đây là làm ăn nhỏ, nợ đương nhiên là không được. Nhưng đối với khách nhân ngài mà nói, 80-100 vạn cân thần nguyên, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Được rồi. Thông báo cho người phía trên ngươi đi, ngươi không làm chủ được đồ vật ta đưa cho ngươi. Mấy chục đến trăm vạn cân thần nguyên, ta nào có nhiều tiền như vậy, ta muốn dùng đồ vật thế chấp. Nghe vậy, Vương Đức Phát lập tức cười nói, không thành vấn đề, khách nhân ngài chờ một lát, ta đi một lát sẽ trở về. Nói xong, Vương Đức Phát sai người đưa linh trà lên, sau đó cung kính rút lui. Ngồi ở trong lương đình, Trần Trường Sinh vừa tiếp tục quan sát tảng đá chung quanh, vừa thưởng thức trà. Không hề bị khí chất tuyệt mỹ của Tử Phủ Thánh Nữ hấp dẫn. Một lát sau, Tử Phủ Thánh Nữ trầm mặt mở miệng, lấy năng lực của ngươi, hẳn là sẽ không để ý thần nguyên nhiều ít. Ngươi muốn thứ bên trong thần nguyên. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Tử Phủ Thánh Nữ nói, Thánh Nữ sao lại nói vậy? Bởi vì cái gọi là tài lữ pháp địa, trên con đường tu hành, tài nguyên vĩnh viễn đều là vị trí thứ nhất. Ta đến Cung Lôn Thạch Phường, đương nhiên là vì thần nguyên. Dù sao ai sẽ ghét bỏ thần nguyên nhiều một chút chứ? Đối mặt với lời giải thích của Trần Trường Sinh, Tử Phủ Thánh Nữ bình tĩnh nói, những người khác đến Thạch Phường có thể là vì thần nguyên, nhưng ngươi thì khác. Vì sao? Bởi vì ánh mắt của ngươi quá bình tĩnh, khối hỏa long nguyên kia ít nhất cũng 50 cân. Tương đương với 2.500.000 cân thần nguyên bình thường, tài nguyên tu hành bực này cho dù là thiên kiêu cũng không thể không đếm xỉa. Nhưng khi ngươi nhìn thấy hỏa long nguyên, ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Điều này cũng nói rõ, 2.500.000 cân thần nguyên trong mắt ngươi không tính là gì. Toàn bộ Côn Lôn Thánh Địa đều biết, tảng đá trong thạch phường đều có giá trên trời. Giá cả như vậy, cho dù mở ra thần nguyên cao cấp nhất, cũng không có cách nào hồi vốn. Cơ hội duy nhất, chính là mở ra đồ vật phong tồn trong thần nguyên, cho nên ngươi chính là hướng về phía đồ vật bên trong thần nguyên mà đến. Nghe Tử Phủ Thánh Nữ phân tích xong, Trần Trường Sinh gật đầu khen, phân tích hợp tình hợp lý. Ta đúng là đến vì đồ vật bên trong thần nguyên. Ngươi cũng biết, khoáng thạch trong cấm địa có tỷ lệ mở ra thần nguyên rất lớn, mà trong những thần nguyên này cũng sẽ phong tồn một ít thứ khó lường. Ví dụ như một số linh dược không biết tên, những linh dược này thường có công hiệu khởi tử hồi sinh. Ta cần loại linh dược này, cho nên ta tới. Đúng rồi, hàng huyên lâu như vậy, còn không biết tôn tính đại danh của tiểu thư. Tử Ngưng. Dưới tấm sa mỏng của Tử Phủ Thánh Nữ truyền đến hai chữ. Tử Ngưng, tên rất hay. Tại hạ Tả Tinh Hà, đa tạ Tử Ngưng cô nương lúc trước xuất thủ tương trợ. Rắc. Chén trà trong tay Tử Ngưng xuất hiện một vết rạn, khí tức cường đại cũng phát ra từ trên người Tử Ngưng. Tả Tinh Hà chính là tục danh của Tả Hoàng đương nhiệm Huyền Vũ quốc Đông Hoang. Tử Ngưng tuy rằng thân ở đình viện trung đình, nhưng cũng không đến mức ngay cả chuyện này cũng không rõ ràng, công tử chẳng lẽ khinh thường Tử Ngưng? Ha ha ha. Tử Ngưng cô nương quả nhiên kiến thức phi phàm, Tô Thiên bồi tội cô nương. Oanh. Không chút do dự, Tử Ngưng trực tiếp xuất thủ. Bởi vì người trước mắt này vẫn đang lừa gạt mình, Tô Thiên chính là người dẫn đầu Huyền Vũ Quốc lần này. Lúc trước sau khi nhìn thấy nam tử kỳ quái này, nàng liền đi điều tra một phen kỹ càng. Không điều tra còn tốt, sau khi cẩn thận điều tra, mình phát hiện ra danh sách nhân viên Đông Hoang có chút không khớp. Nói chính xác, hẳn là trong đoàn thiên kiêu Đông Hoang có thêm một người. Trần Trường Sinh và Tử Ngưng liên tiếp giao thủ hơn 100 chiêu, song phương đều không có sử dụng linh lực, mà là chỉ dựa vào lực lượng thân thể giao thủ. Nhưng mà kết quả chính là, Trần Trường Sinh tại thời điểm chiêu thứ 136, nhẹ nhõm bắt Tử Ngưng. Tay trái cầm lấy cánh tay non mịn, tay phải nắm lấy cổ Tử Ngưng giống như thiên nga. Trần Trường Sinh lộ vẻ mặt buồn bực nói, tiểu cô nương, sao cả ngày cứ muốn đánh nhau. Mặc dù bị Trần Trường Sinh chế phục, nhưng Tử Ngưng vẫn không hoảng hốt. Huyền Vũ Quốc chú trọng thân thể, nhưng cường độ thân thể của ngươi, phóng tầm mắt nhìn khắp cả Huyền Vũ Quốc, cũng không ai có thể sánh vai với ngươi. Vì sao trên danh sách của đoàn thiên kiêu không có ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Đang lúc Tử Ngưng chất vấn Trần Trường Sinh, đông đảo thiên kiêu đến xem kịch cũng tới. Sau đó bọn hắn liền thấy được tư thế thân mật của hai người. Mọi người, kích thích như vậy sao? Tư thế của Trần Trường Sinh và Tử Phủ Thánh Nữ khiến rất nhiều thiên kiêu đến đây đều ngây ngẩn cả người. Tử Phủ Thánh Nữ là một trong 3 đại mỹ nữ được công nhận trong thế hệ trẻ tuổi của Trung Đình. Hiện tại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, ít nhiều có chút làm cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Nhưng mà đối mặt với loại tình cảnh lúng túng này, Trần Trường Sinh vô cùng lạnh nhạt thả Tử Ngưng ra. Chư vị, phi lễ chớ nhìn, đạo lý này cũng không hiểu sao. Ta cùng với Tử Ngưng cô nương luận bàn một chút, các ngươi nhìn chằm chằm như vậy không cảm thấy rất thất lễ sao? Nghe nói như thế, một số thiên kiêu cũng vội vàng bồi tội, sau đó cúi đầu. Nhưng có một số thiên kiêu tương đối kích động. Tử Ngưng cô nương, người này có phải khinh bạc ngươi hay không? Nếu là như vậy, chúng ta nhất định phải khiến hắn trả giá đắt. Nghe nói như thế, Tử Ngưng nhàn nhạt nhìn thoáng qua những người kia, cũng không có làm ra phản ứng gì. Nam nhân thần bí trước mắt này quả thật có chút vô sĩ, cộng thêm giấu đầu lộ đuôi. Nhưng mình càng thêm chán ghét những người trước mắt này, bởi vì bọn hắn dối trá. Đường đường là nam nhi bảy thước, bất kể là tốt hay xấu, là thiện hay ác, làm việc nên dứt khoát quả quyết chứ không phải dây dưa dài dòng. Nếu thật sự muốn ra mặt thay mình, bọn hắn nên lập tức động thủ, mà không phải hỏi ý kiến của mình. Sở dĩ liên tục hỏi thăm, đơn giản là nhìn thấy nam nhân đang giao thủ cùng với mình này chiếm thượng phong, e ngại thực lực của hắn mà thôi. Hơn nữa, chuyện của mình không cần bất luận kẻ nào nhúng tay. Lực lượng thân thể hắn tuy mạnh, nhưng mình chưa chắc đã không phải là đối thủ của hắn. Thấy Tử Phủ Thánh Nữ không để ý tới mình, những thiên kiêu kia cũng có chút xấu hổ. Nhưng điều thú vị là, người khởi xướng tất cả, Trần Trường Sinh lại chạy vào trong đám thiên kiêu kia giảng bài. Chư vị huynh đài, theo đuổi nữ hài tử sao có thể dùng phương pháp này của các ngươi chứ? Các ngươi vừa mới phạm vào tối kỵ của binh gia đó. Thấy Trần Trường Sinh rất thân thiết nói chuyện với mọi người, đại đa số mọi người đối với hành vi này đều là khịt mũi coi thường. Nhưng mà không chịu nổi nhân số đông đảo, chắc chắn sẽ có một hai kẻ hiếu kỳ như vậy. Nghĩa là sao? Rất đơn giản. Muốn theo đuổi một nữ tử, các ngươi cần dựa vào nhân cách mị lực của mình đi chinh phục đối phương. Các ngươi biết tình huống của Tử Ngưng cô nương, bối cảnh bất phàm, thiên phú bất phàm. Một nữ tử như vậy, đối với một số điều kiện không phải coi trọng như vậy. Bởi vì phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, nam tử có thể vượt qua nàng cũng không nhiều, cho nên lúc này tầm quan trọng của nhân cách mị lực liền hiện ra. Lấy chuyện vừa rồi làm ví dụ, các ngươi hẳn là nên không chút do dự động thủ với ta. Một khi có chút chần chờ, như vậy sẽ có vẻ các ngươi có chút sợ đầu sợ đuôi. Thử hỏi nam tử như vậy, làm sao có thể hấp dẫn sự chú ý của Tử Ngưng cô nương chứ? Lời nói mới lạ của Trần Trường Sinh khiến những thiên kiêu lúc trước chẳng thèm ngó tới cũng hứng thú. Từ từ, người bên cạnh Trần Trường Sinh cũng càng tụ càng nhiều. Lần này các ngươi đã hiểu chỗ nào phạm sai lầm rồi chứ? Nghe xong lời nói của Trần Trường Sinh, đông đảo thiên kiêu lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Một người trong đó thuận miệng hỏi, Trần Huynh, trong loại tình huống vừa rồi kia, nếu như đối thủ là rất mạnh thì sao? Mạnh thì thế nào, ở Côn Lôn Thánh Địa, đối thủ của ngươi sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà hạ sát thủ với ngươi sao? Hơn nữa, chư vị đang ngồi đây đều là thiên kiêu chi tử, mặc dù thực lực sẽ có khác biệt đôi chút. Nhưng cũng không đến mức kém quá xa, chẳng lẽ các ngươi ngay cả tự vệ cũng không có nắm chắc? Lời này vừa nói ra, lồng ngực của đông đảo thiên kiêu cũng không khỏi ưỡng lên một chút. Tất cả mọi người đều là thiên kiêu, mặc dù không phủ nhận có một số người mạnh hơn cũng xuất sắc hơn. Nhưng mình cũng không đến mức ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, dù sao khổ tu nhiều năm như vậy, mọi người vẫn có mấy phần tin tưởng đối với thực lực của mình. Nhìn thấy sự chú ý của đông đảo thiên kiêu đã dời đi, khóe miệng Trần Trường Sinh không khỏi hơi nhếch lên một chút. Tiểu nha đầu tử phủ thánh địa này luôn chỉ chú ý mình, như vậy sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Vì giải quyết phiền toái này, Trần Trường Sinh tự nhiên muốn chỉ điểm người theo đuổi tiểu nha đầu này một chút. Tuổi tác của đại hội thiên kiêu lần này trung bình không quá 100 tuổi, lừa dối những tiểu hài tử này, đây còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Sau khi nàng bị rất nhiều người theo đuổi quấy nhiễu, tự nhiên sẽ không có tâm tư chú ý mình. Trần Trường Sinh, sao ngươi lại ở đây? Đang lúc Trần Trường Sinh suy nghĩ nên làm thế nào để tiếp tục lừa dối mọi người, một giọng nói truyền ra từ trong đám người. Quay đầu nhìn lại, phát hiện ra người tới chính là Tả Tĩnh, một trong những thành viên của đoàn thiên kiêu Huyền Vũ Quốc. Tả Tĩnh, tam công chúa Huyền Vũ Quốc, thiên phú coi như tạm được. Trong đoàn thiên kiêu Huyền Vũ Quốc, thực lực của nàng ở trình độ trung bình. Hóa ra là tam công chúa. Trần Trường Sinh hữu lễ, ta ở đây đàm luận một chút chuyện tu hành cùng với chư vị đạo hữu. Đúng rồi, bọn người Tô Huynh không tới sao? Đối mặt với lời nói của Trần Trường Sinh, Tả Tĩnh nói, Tô Thiên bọn hắn đang điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị ứng đối với đại hội thiên kiêu 3 ngày sau. Ta nghe nói nơi này có một vị thiên kiêu vô danh chuẩn bị đổ thạch, cho nên tới mở mang kiến thức một chút. Ngươi tới đây tương đối sớm, ngươi biết vị thiên kiêu vô danh đó là ai không? Không biết. Ta đến Côn Lôn Thạch Phường dạo một vòng, kết quả người đột nhiên nhiều hơn, không thấy được thiên kiêu vô danh gì. Sau khi hiểu rõ tình huống, Tả Tĩnh lại hàn huyên vài câu với Trần Trường Sinh, sau đó lẳng lặng chờ đợi vị thiên kiêu vô danh kia xuất hiện. Về phần những thiên kiêu nghe Trần Trường Sinh giảng bài, cũng không cho rằng Trần Trường Sinh là người tới đây đổ thạch. Bởi vì con hàng này ăn mặc thật sự là quá bình thường, thấy thế nào cũng không giống như là người có bối cảnh thâm hậu. Mặc dù từ tình huống hắn giao thủ cùng với Tử Ngưng mà nói, thực lực tuyệt không phải bình thường. Nhưng tảng đá trong nội viện Côn Lôn Thạch Phường cũng sẽ không bởi vì ngươi là thiên kiêu mà giảm giá cho ngươi. Cứ như vậy, trong số những người ở đây, biết chân tướng chỉ có một mình Tử Ngưng. Nhưng tử phủ thánh nữ cũng có ngạo khí của tử phủ thánh nữ, nàng làm sao lại chủ động giải thích với những người này chứ? Lúc này, Vương Đức Phát mang theo một nam tử trung niên từ đằng xa đi tới. Nhìn thấy nam tử trung niên này, rất nhiều thiên kiêu không khỏi nghiêm túc lên, ngay cả tử phủ thánh nữ luôn luôn lạnh lùng cũng không ngoại lệ. Bởi vì người tới chính là nhị trưởng lão của Côn Lôn Thánh Địa, Khương Phong. Lúc trước Côn Lôn Thánh Địa tranh đoạt vị trí thánh chủ, Khương Phong thua cuộc với chút ít chênh lệch trước thánh chủ đương thời gian Bất Phàm. Tuy thua, nhưng thánh chủ Khương Bất Phàm của Côn Lôn Thánh Địa từng nói, nếu không phải do vận khí, ta và hắn ai thắng còn chưa rõ. Ngoại trừ chuyện này, còn có một việc càng làm cho thanh danh Khương Phong lan truyền lớn. 600 năm trước, ác tặc Vu Lực Trung Đình ngang trời xuất thế, ép cho thế hệ trẻ tuổi toàn bộ Trung Đình tối tăm. Cuối cùng Vu Lực đụng phải Khương Phong trẻ tuổi, hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm, tuy nhiên lại kết thúc với thế hòa. Nhưng điều này cũng làm cho ác tặc Vu Lực yên tĩnh suốt 100 năm. Cho đến ngày nay, người chiến hòa với ác tặc Vu Lực chỉ có một mình hắn. Khương Phong đi tới trước mặt, tất cả mọi người sửa sang lại quần áo một chút, chuẩn bị thể hiện mặt ưu tú tốt nhất của mình. Thế nhưng hành động tiếp theo của Giang Phong lại khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy Khương Phong bỏ qua tất cả mọi người, sau đó trực tiếp đi tới trước mặt Trần Trường Sinh đang nói chuyện phiếm với người khác. Côn Lôn Thạch Phường chiêu đãi không chu đáo, kính xin tiểu hữu chớ chê cười. Nghe vậy, Trần Trường Sinh ngừng nói chuyện phiếm, cũng chắp tay nói, Khương trưởng lão nói quá lời, có thể đến Côn Lôn Thạch Phường thấy chút việc đời, đây là vinh hạnh của ta. Nói xong, hai người liền vô cùng quen thuộc đi về phía đình nghỉ mát. Hành vi như vậy cũng làm cho đông đảo thiên kiêu nhìn trợn mắt hốc mồm. Mặc dù mọi người đều có danh xưng thiên kiêu, nhưng ở trước mặt một vài đại nhân vật chân chính cũng không tính là cái gì. Bởi vì Khương Phong cũng là thiên kiêu, hơn nữa còn là thiên kiêu đỉnh tiêm nhất còn sống sót ở thời đại trước. Vô luận là thiên phú, địa vị, bối phận, thực lực, tất cả mọi người đang ngồi đều không có tư cách ngồi ngang hàng cùng với Khương Phong. Tự mình rót cho Trần Trường Sinh một chén trà nóng, Khương Phong cười nói, nghe nói tiểu hữu muốn mở mấy tảng đá để chơi đùa. Không biết tiểu hữu đã chọn trúng mục tiêu chưa? Nghe vậy, Trần Trường Sinh cười nói, tảng đá ngược lại là chọn trúng một tảng, nhưng mà ở trong túi tiền rỗng tuếch, không lấy ra được nhiều thần nguyên như vậy. Cho nên đành phải dùng một ít phế phẩm để thế chấp, không biết Côn Lôn Thạch Phường có thu những vật này không? Ha ha ha! Tiểu hữu nói đùa, thần nguyên tuy tốt, nhưng mang theo quá mức phiền toái. Không sợ tiểu hữu chê cười, trên người ta ngay cả 10 vạn thần nguyên cũng không có. Khương Phong vô cùng thân thiết trò chuyện cùng với Trần Trường Sinh, cách đó không xa trong đám người có một người thế nhưng là hai mắt đỏ lên. Người này chính là Tam Công Chúa của Huyền Vũ Quốc, Tả Tĩnh. Nhìn thân ảnh Trần Trường Sinh, Tả Tĩnh không khỏi nắm chặt nắm đấm. Giờ này khắc này, nàng cảm nhận được nhục nhã trước nay chưa từng có. Gia hỏa này cố ý giấu giếm tình huống của hắn, hắn căn bản cũng không có để người của đoàn thiên kiêu ở trong lòng. Nhớ tới thái độ của mọi người đối với hắn vào mấy ngày trước, sắc mặt của Tả Tĩnh trở nên cực kỳ khó coi. Nói chuyện phiếm kết thúc, Trần Trường Sinh mở miệng nói, Khương trưởng lão, sắc trời cũng không còn sớm, tại hạ có thể chọn vật liệu đá hay không? Đương nhiên có thể, tiểu hữu mời đi bên này. Khương Phong tự mình dẫn đường cho Trần Trường Sinh, xem qua, Trần Trường Sinh cuối cùng chọn một viên đá không ngừng lăn. Viên đá này chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng bề ngoài cực kỳ bóng loáng mượt mà. Khác với các tảng đá khác đang ở trạng thái tĩnh, viên đá này lại có thể không ngừng lăn ở trong khay ngọc. Thấy Trần Trường Sinh lựa chọn viên đá này, Khương Phong cũng thuận thế giới thiệu, viên đá này tên là Tẩu Bàn Châu, là lấy được từ chỗ sâu trong cấm địa thánh khư. Điều thú vị là, viên đá kia phong tồn ở trong một khối thần nguyên khác. Lúc trước Côn Lôn Thánh Địa vốn định cắt viên đá này ra, nhưng bởi vì tình huống có chút đặc thù, cho nên mới đưa đến trong thạch phường. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh cầm lấy Tẩu Bàn Châu, nói, thật sao? Viên đá này có gì đặc thù? Tiểu hữu đã dám đến nội viện đổ thạch, chắc hẳn là có nghiên cứu đối với loại đá bao bọc thần nguyên. Loại đá bao bọc thần nguyên, không thể bị linh lực và thần thức xuyên thấu. Nhưng viên đá này lại có chút khác với những tảng đá khác, linh lực và thần thức đều có thể xuyên thấu, nhưng sau khi xuyên thấu sẽ biến mất không còn dấu vết. Đối mặt với giải thích của Khương Phong, Trần Trường Sinh cầm khay ngọc trong tay, nói, trong rất nhiều vật liệu đá, có một loại vật liệu tên là Hắc Tháng Thạch. Loại vật liệu đá này cũng sẽ hấp thu thần thức và linh lực, hơn nữa hình dạng thiên biến vạn hóa, khó có thể nắm bắt. Nhưng điều thú vị hơn nữa là, loại vật liệu đá này có trọng lượng rất giống với thần nguyên. Khi Hắc Tháng Thạch bị một ít vỏ đá bao bọc, sẽ hình thành giả tượng bên trong có thần nguyên. Nếu lớp vỏ đá của viên Tẩu Bàn Châu này rất mỏng, và bên trong bọc một viên Hắc Tháng Thạch. Cứ như vậy, liền có thể hình thành hiện tượng thần thức xuyên thấu nhưng lại biến mất. Cũng chính bởi vì quá nguy hiểm, Côn Lôn Thánh Địa mới không có mở viên đá này. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Khương Phong cười nói, tiểu hữu nói rất có lý. Nhưng thạch phường chính là nơi đổ thạch, nếu có thể khẳng định đồ vật bên trong, Côn Lôn Thánh Địa chúng ta sao không tự mình mở thạch? Tiểu hữu ngươi nói xem có phải đạo lý này hay không? Khương trưởng lão nói rất đúng, không biết khối Tẩu Bàn Châu này cần bao nhiêu thần nguyên? 200 vạn thần nguyên. Khương Phong bình tĩnh báo ra một con số trên trời, sau đó lộ vẻ mặt mỉm cười nhìn Trần Trường Sinh. Tảng đá trong thạch phường đều là chuẩn bị cho một số đại năng. Một người trẻ tuổi dám tới nơi này đổ thạch, vậy lai lịch của hắn tuyệt đối bất phàm. Nếu không phải như thế, mình cũng sẽ không đi ra chiêu đãi tiểu bối này. Hít hà. Nghe được con số trên trời này, các thiên kiêu ở đây đều hít một hơi lạnh, ngay cả Tử Ngưng nghe được giá tiền này cũng nhíu mày không thôi. 200 vạn thần nguyên, con số này đã vượt xa tài nguyên nàng có thể điều động. Tuy rằng nàng là Tử Phủ Thánh Nữ, nhưng tài nguyên có thể điều động cũng chỉ khoảng 30 vạn thần nguyên. Cho dù tính toàn bộ tài sản của nàng, cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới 50 vạn thần nguyên. Đã sớm nghe nói tảng đá trong thạch phường là giá trên trời, nhưng nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, giá cả sẽ cao như vậy. 200 vạn thần nguyên, giá tiền này không cao, rất hợp lý. Đang lúc mọi người sợ hãi than thở cái giá tiền đắt đỏ này, thanh âm lạnh nhạt của Trần Trường Sinh truyền ra. Mọi người, ngươi có muốn nghe một chút ngươi đang nói cái gì không? Giá 200 vạn thần nguyên hợp lý, ta bán một khối cho ngươi, ngươi có muốn không? Không để ý đến biểu tình kinh ngạc của mọi người, Trần Trường Sinh vung tay phải lên, một bóng đen bị ném xuống đất. Oanh! Bóng đen đập bãi cỏ mềm mại lõm xuống, Trần Trường Sinh nhìn Tẩu Bàng Châu hững hờ nói, Khương trưởng lão đánh giá đi. Nhìn rõ ràng đồ vật trên mặt đất, Khương Phong kinh ngạc nói, tử kim đồng mẫu. Tự hồ cảm nhận được ngữ khí kinh ngạc của Khương Phong, Trần Trường Sinh rốt cục dời ánh mắt từ trên Tẩu Bàng Châu đến trên người Khương Phong. Khương trưởng lão kinh ngạc như vậy làm gì? Côn Lôn Thánh Địa gia đại nghiệp đại, sẽ không phải ngay cả tử kim đồng mẫu cũng không có chứ? Tử kim đồng mẫu tại hạ đương nhiên đã gặp, thứ này là tài liệu luyện khí đỉnh cấp, càng là tài liệu luyện chế lò đan tốt nhất. Nhưng số lượng tử kim đồng mẫu rất thưa thớt, chậu rửa mặt lớn như vậy, tại hạ lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng tạm được, thứ này là ta nhặt ở cửa nhà, Khương trưởng lão cứ định giá đi. Mọi người, tại sao ở cửa nhà ta không nhặt được thứ như vậy? Nghe vậy, Khương Phong suy tư một chút, sau đó đưa ra giá cả 80 vạn thần nguyên. Giá cả rất công đạo. Oanh! Trần Trường Sinh thuận miệng nói một câu, sau đó lại ném ra một khối kim loại. Khối kim loại này xuất hiện, cho dù là Khương Phong cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Tiểu hữu, thứ này ngươi lấy được từ đâu? Đào ra từ trong đất. Khương Phong, bịa chuyện thì bịa cho đáng tin chút được không? Đối với hai loại kim loại này, Trần Trường Sinh chẳng hề quan tâm, bởi vì thứ này hắn còn có rất nhiều rất nhiều. Lôi thú trời sinh đã có thiên phú thăm dò các loại khoáng thạch kim loại, hơn nữa còn lấy khoáng thạch kim loại làm thức ăn. Trần Trường Sinh diệt lôi thú tại Thập Vạn Đại Sơn, tài sản của lôi thú tự nhiên cũng vào trong túi Trần Trường Sinh. Mắt thấy Trần Trường Sinh không muốn nói ra lai lịch của thứ này, Khương Phong tự nhiên cũng không tiện hỏi. Sau khi xác nhận kim loại trên mặt đất một lần nữa, Khương Phong mở miệng nói, huyền minh thiết tinh, tài liệu phụ trợ rèn đúc vũ khí của đại năng vô thượng. Tính chất của nó cũng không tính là cứng rắn, nhưng mà nó lại có một ưu thế không gì sánh kịp, đó chính là có thể dung hợp đại đa số kim loại khác nhau. Loại kim loại này có tiền cũng không mua được, ngàn năm khó tìm, trước mắt không có cách nào đưa ra giá quá tốt. Nghe Khương Phong nói, Trần Trường Sinh tiếp tục quan sát, Tẩu Bàng Châu nói, Khương trưởng lão cứ định giá đi, Côn Lôn Thánh Địa gia đại nghiệp đại, chắc hẳn cũng sẽ không cố ý ép giá. Nghe vậy, Khương Phong một lần nữa cẩn thận đánh giá người trẻ tuổi trước mắt, do dự một chút nói, nếu tiểu hữu đã nói như vậy, tại hạ liền cả gan ra giá. Khối huyền minh thiết tinh to bằng đầu người này, Côn Lôn Thạch Phường ra giá 400 vạn thần nguyên. Lời này vừa nói ra, tiếng hít thở của mọi người cũng không khỏi mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì con số thiên văn như vậy, cho dù là thiên kiêu ở đây cũng chưa từng tiếp xúc qua. 400 vạn thần nguyên. Giá tiền như vậy, cũng chỉ có đại thế lực như Côn Lôn Thánh Địa mới có thể lấy ra được. Nghe được Khương Phong đưa ra giá cả, Trần Trường Sinh gật đầu nói, giá cả có chút thấp, nhưng coi như công đạo. Dù sao đây chỉ là một loại tài liệu phụ trợ. Tính cả khối huyền minh thiết tinh này, giá cả ta thế chấp ở Côn Lôn Thạch Phường hẳn là 480 vạn thần nguyên. Chính xác mà nói, hẳn là 482 vạn 5.000 thần nguyên. Trừ giá của Tẩu Châu Bàn, ta còn lại 282 vạn 5.000 thần nguyên. Trước tiên để số tiền này lại, ngày mai ta còn muốn mở thêm một tảng đá, hôm nay mở viên đá này trước đi. Nói xong, Trần Trường Sinh đưa Tẩu Bàn Châu trong tay tới trước mặt Khương Phong. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trần Trường Sinh, Khương Phong cười nói, tiểu hữu ra tay xa xỉ, chỉ sợ là một vài chủ thánh địa cũng không sánh bằng. Có thể mở đá cho tiểu hữu, đây thật đúng là một chuyện may mắn. Nói xong, Khương Phong nhận lấy Tẩu Bàng Châu trong tay Trần Trường Sinh. Đồng thời, tuyệt thế đại trận của Côn Lôn Thạch Phường cũng chậm rãi mở ra. Trong thần nguyên luôn thỉnh thoảng mở ra một số thứ kỳ quái, có đại trận phòng hộ có thể tránh được một ít phiền toái không cần thiết. Hơn nữa tiền tài động lòng người, nếu như trong vật liệu đá của nội viện thật sự mở ra bảo vật tuyệt thế gì, đại trận cũng có thể ngăn chặn sự dòm ngó của người khác. Phù. Chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, khí thế cường đại của Khương Phong trong nháy mắt triển khai. Tu vi cảnh giới thứ 6, cho dù là Trần Trường Sinh cũng không khỏi nhướng mày. Hệ thống tu luyện ban đầu bị quy tắc thiên địa áp chế, cho nên rất nhiều thiên tài đều bắt đầu mở lối tắt khác, sáng tạo công pháp mới. 600 năm trước, quy tắc áp chế bắt đầu dần dần gia tăng. Cơ sở tu hành của A Lực là Bát Cửu Huyền Công, môn công pháp kỳ lạ này cũng không bị quy tắc áp chế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân A Lực 600 năm trước, lực áp thế hệ trẻ tuổi trung đình. Khương Phong có thể bất phân thắng bại với A Lực, quả nhiên hắn cũng đã đi ra con đường của mình. Xoát! Từng đạo kiếm quang từ trong kiếm chỉ của Khương Phong chém ra, mỗi một đạo kiếm quang đều sẽ lướt sát qua Tẩu Bàn Châu. Theo mỗi một lần kiếm quang xẹt qua, Tẩu Bàn Châu đều sẽ bị mang đi một ít bột đá. Da đá, Tẩu Bàn Châu cực mỏng, phương pháp mở đá như thế này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Bởi vì dùng những phương pháp khác, không cẩn thận có thể phá hư đồ vật bên trong. Theo da đá không ngừng bị mài mòn, Tẩu Bàn Châu cũng bắt đầu có ánh vàng lộ ra. Chỉ từ ánh sáng phát ra phán đoán, mọi người đã biết đây là thần nguyên màu vàng cấp cao nhất trong thần nguyên. Một cân thần nguyên màu vàng liền có thể đổi được ngàn cân thần nguyên bình thường, thần nguyên phẩm chất như vậy vô luận đặt ở trong tay ai, đều sẽ là một khoản tài phú khổng lồ. Nhưng bây giờ, lực chú ý của mọi người đều không ở trên thần nguyên màu vàng. Thể tích của Bàn Châu quá nhỏ, cho dù mở ra thần nguyên màu vàng, cũng không thể kiếm lại giá trên trời 200 vạn thần nguyên. Hy vọng duy nhất bây giờ, đó chính là nhìn xem bên trong thần nguyên màu vàng có thể có cái gì hay không. Xoát! Một đạo kiếm quang cuối cùng hiện lên, tất cả da đá của Tẩu Bàn Châu đã bị lột ra toàn bộ. Hơn nữa không có tổn thương đến thần nguyên màu vàng bên trong. Trong thần nguyên có cái gì? Trong đám người không biết là ai hô một tiếng, lúc này mọi người mới phục hồi tinh thần lại từ trong thủ pháp vô cùng kỳ diệu của Khương Phong. Chỉ thấy bên trong thần nguyên màu vàng kia trống rỗng, bên trong có một con tằm mập trắng trắng mềm mềm đang bò. Nhìn côn trùng bên trong, Khương Phong cũng không khỏi nhíu mày. Bởi vì chính hắn cũng chưa từng thấy qua thứ này. Đang lúc Khương Phong nghiên cứu con côn trùng không biết tên này, thanh âm của Trần Trường Sinh truyền tới, Khương trưởng lão, viên đá đã mở xong, bây giờ có thể đưa đồ cho ta không? Lời nói của Trần Trường Sinh khiến Khương Phong lấy lại tinh thần. Đương nhiên có thể, dù sao đây đã là đồ của tiểu hữu. Tiếp nhận thần nguyên cầu trong tay Khương Phong, Trần Trường Sinh lay động một chút, tằm mập bên trong cười nói, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, xem ra duyên phận thật sự là kỳ diệu. Nghe được lời Trần Trường Sinh nói, Tử Phủ Thánh Nữ vẫn luôn trầm mặc cũng hứng thú, mở miệng nói, ngươi biết đây là thứ gì à? Ta đương nhiên biết, nhưng các ngươi nhất định không biết. Nói thế này đi, Huyền Minh Thiết Tinh và Tử Kim Đồng Mẫu cộng lại cũng không bằng một cái chân của nó. Được rồi, trời đã tối, tại hạ phải về nghỉ ngơi, ngày mai lại đến mở một tảng đá khác. Nói xong, Trần Trường Sinh thu hồi thần nguyên cầu nghênh ngang đi ra ngoài. Tiểu hữu khoan đã. Nhưng mà Trần Trường Sinh vừa nhấc chân, Khương Phong đã gọi Trần Trường Sinh lại, Khương trưởng lão còn có việc gì sao? Xin hỏi tiểu hữu, đồ vật vừa mới mở ra, có thể bán ra hay không? Đương nhiên có thể, nhưng mà cái giá này, Khương trưởng lão ngươi không trả nổi. Ồ, lời này của tiểu hữu cũng có chút ý tứ, Côn Lôn Thánh Địa không dám nói là đệ nhất trung đình, nhưng thực lực cùng với nội tình vẫn là rõ như ban ngày. Ta rất muốn biết, là giá tiền gì, mà ngay cả Côn Lôn Thánh Địa cũng không trả nổi. Nghe được sự tự hào trong giọng nói của Khương Phong, Trần Trường Sinh mỉm cười nói, Khương trưởng lão hiểu lầm rồi. Không phải ta nói Côn Lôn Thánh Địa không mua nổi, ta nói là Khương trưởng lão ngươi mua không nổi. Muốn đồ vật trong tay ta, ngươi phải cầm 1/3 Côn Lôn Thánh Địa đến đổi. Lời này vừa nói ra, mặt Khương Phong trong nháy mắt liền đen lại. Tiểu hữu, ngươi có đùa không vậy? Ta đương nhiên không phải đang nói đùa, Khương trưởng lão sở dĩ kinh ngạc, đó là bởi vì ngươi không hiểu giá trị của vật này. Nếu ngươi hiểu giá trị trong đó, ngươi sẽ phát hiện ra, 1/3 Côn Lôn Thánh Địa là giá cả không thể rẻ hơn. Nhưng mà Khương trưởng lão ngươi tự hồ không có quyền quyết định, cho nên ta mới nói ngươi mua không nổi. Khương Phong. Cái giá này đến thánh chủ cũng không mua nổi. Thánh địa cũng không phải do một người định đoạt, cầm 1/3 thánh địa đi mua một con côn trùng, có mà đầu óc có vấn đề mới làm vậy. Thấy Khương Phong lạnh mặt không nói lời nào, Trần Trường Sinh cười cười cũng không tiếp tục truy cứu vấn đề này. Dù sao cho dù Côn Lôn thánh địa chịu ra cái giá này, chính mình cũng chưa chắc chịu bán. Đúng rồi Khương trưởng lão, ta mở ra bảo bối tốt như vậy, sẽ không bị người để mắt tới chứ. Đối mặt với lời nói của Trần Trường Sinh, Khương Phong bình phục tâm tình một chút nói, trong đại hội thiên kiêu, bất luận kẻ nào cũng không được động thủ đối với thiên kiêu, người vi phạm xem như là khiêu khích đối với Côn Lôn thánh địa. Côn Lôn thánh địa sẽ không chết không thôi, nhưng thiên kiêu vẫn cho phép đấu tranh. Như vậy là tốt nhất, mở ra đồ tốt như vậy, ta cũng sợ bị người xấu theo dõi. Có Khương trưởng lão bảo đảm, tại hạ có thể yên tâm rồi. Mặt khác, đá trong nội viện ngày mai sẽ không bị thay đổi chứ. Trong lòng ta vẫn còn chọn một tảng đá khác. Nghe nói như thế, khóe mắt Khương Phong giật giật. Tẩu Bàn Châu mở ra sinh linh, tuy không biết lai lịch của thứ này, nhưng vật có thể phong tồn trong thần nguyên tuyệt không phải tầm thường. Thứ tốt như vậy bị lấy đi, Khương Phong không đau lòng đó là giả. Hiện tại hắn lại nói nhìn trúng một tảng đá, trong lòng Khương Phong ít nhiều vẫn có chút hoảng. Ha ha ha! Tiểu hữu nói đùa, Côn Lôn thạch phường ta mở cửa làm ăn, đương nhiên sẽ không làm ra loại hành vi tiểu nhân này. Hôm nay thế nào, ngày mai vẫn sẽ thế đó. Côn Lôn thạch phường quả nhiên công đạo, vậy chúng ta ngày mai gặp lại đi. Nói xong, Trần Trường Sinh nghênh ngang rời khỏi Côn Lôn thạch phường. Nhưng mà mọi người ở đây, không có bất kỳ người nào dám có tâm tư xấu. Tiện tay là có thể lấy ra tiên kim giá trị xa xỉ, lực lượng thân thể áp chế tử phủ thánh nữ một bậc, lại thêm lai lịch không người biết. Điều kiện như vậy tổ hợp lại với nhau, bất kể là ai muốn động vào Trần Trường Sinh, đều phải cân nhắc thật tốt. Chưa kể bây giờ đang diễn ra Đại hội Thiên Kiêu tại Đình viện Đông Hoang. Trần Trường Sinh trở về tiểu viện chuyên môn chuẩn bị cho đoàn Thiên Kiêu Đông Hoang tại Côn Lôn Thánh Địa. Sau khi đóng kỹ cửa sổ, Trần Trường Sinh mới lấy ra thần nguyên cầu từ trong Côn Lôn Thạch Phường. Nhìn tầm mập không ngừng bò trong thần nguyên, Trần Trường Sinh lẩm bẩm nói, không nghĩ tới trên đời này thật sự có kim tàm cổ còn sống. Nếu vô tộc trong thập vạn đại sơn có ngươi, cũng không đến mức nghèo túng như vậy. Không sai, tầm mập trong thần nguyên chính là cổ thần vô tộc, kim tàm cổ. Năm đó Trần Trường Sinh ngoài ý muốn đi tới thập vạn đại sơn, đằng sau lại phát sinh đủ loại xung đột cùng với lôi thú nhất tộc. Ở nơi đó thời gian dài như vậy, lấy thói quen của Trần Trường Sinh, tự nhiên hiểu rõ chi tiết về cổ trùng của vu tộc. Trong đó kim tàm cổ của vu tộc, Trần Trường Sinh hiểu rõ nhiều nhất. Căn cứ theo điển tịch vu tộc ghi lại, kim tàm cổ là khắc tinh của tất cả loài trùng trong thiên hạ. Nghĩ vậy, Trần Trường Sinh trở tay lấy ra chân vũ kiếm gãy lìa, sau đó nhẹ nhàng mở thần nguyên cầu ra. Xoẹt! Rắc! Trong nháy mắt thần nguyên cầu phá vỡ, kim tàm cổ trực tiếp bổ nhào lên chân vũ kiếm. Sau đó một tiếng vang rất nhỏ truyền vào trong tai Trần Trường Sinh. Chân vũ kiếm gần như không gì không phá, bị kim tàm cổ gặm ra một lỗ hổng lớn chừng hạt gạo. Thấy thế, cho dù là Trần Trường Sinh cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Phải biết, chân vũ kiếm chính là vũ khí của Tả Hoàng tiền nhiệm Huyền Vũ Quốc. Ngoại trừ thất bại một lần ở cấm địa hoang cổ, qua nhiều năm như vậy, Trần Trường Sinh còn chưa từng thấy có thứ gì có thể phá hư chân vũ kiếm. Hiện nay, kim tàm cổ lại dễ dàng gặm ra một lỗ hổng, đủ để thấy được sự lợi hại của kim tàm cổ. Thanh âm tầm ăn rỗi quanh quẩn trong phòng, kim tàm cổ nhìn có vẻ vô hại nhưng lại đang gặm ăn trảm vũ kiếm. Trần Trường Sinh mặc dù đau lòng, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì căn cứ theo sách cổ ghi lại, kim tàm cổ được nuôi bằng hung thú thượng cổ, thân thể nhỏ bé này của mình chưa chắc đánh thắng được nó. Cẩn thận đặt chân vũ kiếm lên bàn, Trần Trường Sinh vội vàng lấy ra rất nhiều thảo dược và công cụ khắc trận pháp. Kim tàm cổ là vật của vu tộc đương nhiên ghi lại phương pháp thu phục kim tàm cổ như thế nào. Rất nhanh, một trận pháp cổ xưa phức tạp được vẽ ra. Rắc thuốc bột đặc chế lên, khởi động trận pháp, Trần Trường Sinh chậm rãi đưa tay phải ra đối với kim tàm cổ đang ăn. Dường như cảm nhận được Trần Trường Sinh triệu hoán, kim tàm cổ trắng trắng mập mạp nâng đầu nhỏ lên cảm ứng một chút. Soát. Không đợi Trần Trường Sinh kịp phản ứng, kim tàm cổ đã xuất hiện ở lòng bàn tay. Phập. Cái miệng nhỏ bén nhọn cắn rách phòng ngự cường đại của Trần Trường Sinh, sau đó chui vào lòng bàn tay. Nhìn thấy, bú, nổi lên trên cánh tay, cơn đau thấu xương khiến khóe miệng Trần Trường Sinh co giật. Trải qua giày vò dài đằng đẵng, kim tàm cổ rốt cục bò tới vị trí trái tim Trần Trường Sinh. Không chút do dự, kim tàm cổ cắn thủng tâm thất rồi nhả tơ. Phục. Trái tim bị hao tổn, Trần Trường Sinh phun ra một ngụm máu tươi. Nỗi đau thấu xương thấu tim khiến trán Trần Trường Sinh đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Lấy thân dưỡng cổ quả thật phiêu lưu cực lớn, nhưng chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng. Không biết qua bao lâu, kim tầm cổ cuối cùng cũng chui ra khỏi ngực Trần Trường Sinh. Những vết thương do kim tầm cổ gây ra nhanh chóng lành lại với tốc độ chóng mặt. Lúc này, Trần Trường Sinh cùng với kim tầm cổ có một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Đói. Ý nghĩ của kim tầm cổ rõ ràng truyền tới trong đầu Trần Trường Sinh. Nhìn kim tầm cổ có chút mỏi mệt, Trần Trường Sinh trực tiếp lấy ra một viên lôi đan to bằng nắm tay đặt ở trước mặt kim tàm cổ. Rắc. Kim tàm cổ cũng không khách khí, trực tiếp nằm nhoài trên lôi đan gặm ăn, rất nhanh liền chui vào bên trong lôi đan. Trấn an kim tàm cổ đang đói xong, Trần Trường Sinh rốt cục có thời gian quan sát biến hóa bên trong thân thể. Trong dòng khí huyết đặc quán như thủy ngân, xuất hiện thêm một số sợi tơ màu vàng. Những sợi tơ này lan tỏa từ tim và theo dòng máu đi khắp cơ thể. Kim tàm tơ, thần binh lợi khí khó thương, cũng là thánh dược chữa thương vô thượng. Nghĩ vậy, Trần Trường Sinh cầm chân vũ kiếm bên cạnh lên, sau đó cắt ra một vết thương trên ngón trỏ. Không đợi máu tươi nhỏ xuống bao nhiêu, một sợi tơ vàng mỏng manh đã đi tới miệng vết thương. Chỉ thấy tơ vàng kia nhanh chóng khâu lại vết thương, chờ sau khi vết thương khâu lại, vết thương cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất. Sau khi xác nhận kim tàm cổ thần kỳ như trong sách cổ ghi lại, Trần Trường Sinh cũng không nhịn được cười phá lên. Lần này lá bài tẩy bảo mệnh của ta xem như lại nhiều thêm một tấm. Đợi tơ tầm che kín toàn thân, cho dù chặt đứt đầu ta cũng chưa chắc sẽ chết. Bát cửu huyền công và một lượng lớn điểm thuộc tính đã khiến thân thể của ta cường hãn dị thường, hiện nay lại thêm công năng chữa trị. Với tình trạng này, muốn chết cũng khó. Hơi đắc ý một chút, Trần Trường Sinh nhìn về phía bản hệ thống. Hiện giờ hệ thống tu hành vô cùng phức tạp, ngay cả người học thức rộng rãi như Trần Trường Sinh cũng không thể căn cứ cảnh giới để cân nhắc thực lực của mình. Nhưng may mắn Trần Trường Sinh có hệ thống, các hạng điểm thuộc tính vẫn có thể cung cấp tham khảo nhất định cho Trần Trường Sinh. Ký chủ, Trần Trường Sinh. Lực lượng, 300, đệ tứ cảnh. Tốc độ, 300, đệ tứ cảnh. Phòng ngự, 520, đệ lục cảnh. Linh lực, 240, đệ tứ cảnh. Thọ mệnh, 640. Số liệu trên bảng hệ thống, Trần Trường Sinh nhìn mà vào đầu. Lần trước sau khi thức tỉnh, quy tắc thiên địa áp chế dần dần biến lớn. Lấy tính cách của Trần Trường Sinh, tự nhiên là sẽ không chịu loại uất ức này, cho nên ở 100 năm trước, Trần Trường Sinh liền tán đi hệ thống tu hành ban đầu, chuyển sang tu hành hệ thống mới. Với hệ thống tu hành tự sáng tạo, Trần Trường Sinh tu luyện tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, các trị số cũng tăng nhanh. Nhưng tu luyện hơn 100 năm, Trần Trường Sinh đến nay vẫn không hiểu rõ trình độ của mình là như thế nào. Chỉ từ từ trị số, lực lượng cùng với tốc độ của mình hẳn là đã sớm đạt tới hóa thần cảnh, cũng chính là cảnh giới thứ 5 trong hệ thống tu hành trước. Nhưng nhãn hiệu hệ thống đưa ra vẫn là đệ tứ cảnh. Về phần thuộc tính phòng ngự, cũng là vừa rồi ở dưới kim tàm cổ trợ giúp, thêm 20 điểm, mới từ cảnh giới thứ 5 biến thành cảnh giới thứ 6. Sau khi bối rối, Trần Trường Sinh mở miệng nói, hệ thống tu hành mà ta sáng tạo ra có chênh lệch lớn như vậy sao? Đối mặt với câu hỏi của Trần Trường Sinh, hệ thống trả lời, bẩm ký chủ, hệ thống tu hành mà ngươi tạo ra cũng không hoàn thiện, cũng không đủ để trở thành tiêu chuẩn để cân nhắc thực lực. Tiêu chuẩn mà hệ thống áp dụng chính là tiêu chuẩn lớn nhất và mạnh nhất trong các hệ thống tu luyện hiện nay. Bởi vì cuối cùng, chỉ có hệ thống tu luyện mạnh nhất mới tồn tại. Nhưng ký chủ nên hiểu rằng, việc đánh giá không ảnh hưởng đến lực lượng thực tế của ngài. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu hệ thống không cài đặt nhãn hiệu. Nghe xong lời hệ thống nói, Trần Trường Sinh cũng hiểu rõ đây là chuyện gì. Nói đơn giản hơn, đó chính là tiêu chuẩn của toàn bộ thế giới hoàn toàn rối loạn. Lấy một ví dụ, trước kia từ Kim Đan tấn thăng đến Nguyên Anh cảnh, điểm thuộc tính tăng lên 100 đã xem như thành công.